Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vẫn không có bóng người. Anh chỉ cảm thấy giật nảy cả mình, trái tim trong ngực đầm thịch thịch, luồn miệng gọi Tiên Tư mấy lần, nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Cho dù Hà Dĩ Kiệt là người luôn có sức kiềm chế rất tốt, nhưng anh cũng không thể nhẫn nhịn được, cất tiếng gọi vọng xuống dưới lầu, gọi quản gia đi lên. Tương Tư núp trong tủ quần áo, rất nhanh mồ hôi trên mặt bắt đầu túa ra. Trời ạ, nếu như cô không đi ra, thế nào Hà Dĩ Kiệt cũng gọi người lên để nhìn cô. Đến lúc đó, cô đang ăn mặc như thế này, mà bị người hầu lôi ra từ trong tủ quần áo. Thì mẹ ơi, liệu cô còn có thể sống nổi nữa hay không đây? Cô họng của Hà Dĩ Kiệt vừa mới dứt tiếng gọi một cái, lập tức nghe thấy tiếng từ nơi nào đó mơ hồ truyền đến sột soạt. Anh nhạy bén nắm bắt lấy âm thanh, dựa theo đó liền đưa mắt nhìn về chiếc tủ treo quần áo phát ra tiếng động. Từng từ nín thở tập trung suy nghĩ hồi lâu, vẫn thấy không có tiếng bước chân đi tới, không khỏi lén lén dùng tay gõ một cái vào tấm vách ngăn của tủ treo quần áo. Hà Dĩ Kiệt cũng không chần chờ nữa, lập tức sải bước đi ra, đến bên cạnh chiếc tủ. Anh hơi chần chờ, đưa tay mở cánh cửa giữa. Từng từ thẹn thùng, mặt đỏ tới tận mang tay. Một tay cô cầm chiếc cầm tay xinh xắn, một tay kia cầm chiếc rùi cui điện nhỏ, vẻ mặt sắp đang khóc nhìn anh. Hà Dĩ Kiệt kinh hãi kêu lên. Từ từ. Anh lại nhìn cô một lần nữa, lúc này mới nhìn thấy bộ quần áo cô đang mặc trên người. Rõ ràng đây là bộ đồng phục nữ cảnh sát, nhưng được cải tiến lại. Chỉ có điều sự cải biến này thật sự đã quá ngông cuồng rồi. Sau khi mang thai thì vòng một của cô trở nên đầy đặn. Phía trước ngực bộ cảnh sát bị kéo ra, làm cho bộ ngực của cô gần như sắp nhảy vọt ra ngoài. Hơn nữa lúc này cô vợ nhỏ của anh lại còn dùng ánh mắt vô tội kia để mà nhìn anh. Tề Dĩnh à, đã xảy ra chuyện gì vậy à? Bất chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, xen lẫn với tiếng hỏi thăm hốt hoảng của quản gia. Từng từ sợ run lên, ánh mắt cô liều mạng nhìn về phía Hà Dĩ Kiệt cầu cứu. Hà Dĩ Kiệt dùng ánh mắt cổ quái nhìn cô, ngữ điệu giọng nói có một chút biến đổi. Không sao đâu, mấy người đi xuống đi. Người ở bên ngoài thưa một tiếng rồi bỏ đi, lúc này Từng từ mới thở ra một hơi thật dài. Từ từ à, chuyện này là... Đây là bộ y phục cảnh sát quyến rũ trong truyền thuyết có phải không? Cô gái nhỏ vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì gương mặt lập tức đỏ rực lên như một quả cà chua chín. Hà Dĩ Kiệt là nhân vật nào chứ? Anh chính là một tay cao thủ lão luyện tình trường, có kiểu trận chiến nào anh chưa từng thấy đây. Chỉ có một mình cô vợ nhỏ ngây ngốc của anh mới dùng cái chiêu sát thủ đơn giản như vậy, thế nhưng anh lại không thể nào chống đỡ nổi. Hà Dĩ Kiệt đưa tay ôm lấy Từ Từ đưa cô ra ngoài. Bộ ngực mềm mại của cô áp trên bộ ngực bền chắc của anh, làm cho hơi thở của anh lập tức trở nên hơi nặng nề. Nhưng từ trước đến giờ, anh vẫn luôn trấn định được ý chí rất tốt. Chỉ là lần này, nguyên nhân là do sức khỏe của cô, cho nên Hà Dĩ Kiệt hít vào một hơi thật sâu, cố để nén lại dục vọng sôi trào cái đầy tương tư ra. Bảo bối à, hôm nay không được. Một lời này của anh vừa thốt ra, thì sắc mặt của tương tư lập tức đại biến. Mấy ngày qua, dù thế nào anh cũng nhất định không chịu đụng vào cô. Bảo bảo ra đời đã được 3 tháng. Mặc dù cô bị anh ép buộc phải bồi dưỡng ăn uống nên cơ thể có một chút mượt mà, nhưng cũng không có lý nào cô lại bị anh ghét bỏ như vậy chứ. Hà Dĩ Kiệt, có phải anh có người bên ngoài rồi hay không hả? Từng từ rống to một tiếng lập tức òa khóc. Vốn dĩ trong khoảng thời gian này cảm xúc của cô không được tốt lắm, tâm tình vẫn hay bị căng thẳng. Dù sự săn sóc của Hà Dĩ Kiệt với cô cũng không hề thay đổi, nhưng dù sao cô cũng ra khỏi kỳ trong tháng rồi. Kế tiếp 2 tháng nữa anh vẫn không đụng vào cô, cho nên việc này làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Cô đã hỏi chị Thanh Thu và Tĩnh Tri, hai người đều nói, ra khỏi kỳ trong tháng, chồng của họ đều giống như con thú hoang bị vây hãm cực kỳ đái khát. Nhưng còn Hà Dĩ Kiệt, tại sao anh vẫn cố tình không chạm đến cô đây? Em nói nhăng cái gì đó Từ Từ, điều này làm sao có thể chứ? Hà Dĩ Kiệt còn tưởng rằng cô đang buồn bực, liền nhẹ nhàng dỗ dành cô rồi kéo cô đi. Được rồi. Để xuống dưới lầu ăn một chút gì đi. Anh biến đi, đừng có đụng vào em. Vào lúc này, Từng Từ có một cảm giác hình như mình sắp nổ tung ra rồi. Rất nhanh chóng cô cởi sạch bộ quần áo kia vứt bỏ, dự định chuẩn bị thay một bộ quần áo khác. Em làm cái gì vậy? Hà Dĩ Kiệt thấy cô tức giận thành ra như vậy có một chút khó hiểu. Anh rất yêu thương cô mà. Mà dù bác sĩ nói trong vòng 2 tháng không được phép, 2 tháng sau chỉ cần tiết chế một chút cũng không có gì là đáng ngại cả. Nhưng thật sự anh rất sợ, ngộ nhỡ bị xảy ra chuyện gì thì... Em làm cái gì không cần anh quan tâm. Anh không muốn nghĩ tới em, nhưng sẽ có rất nhiều người muốn em. Tương Tư càng nghĩ càng giận, nhớ đến nhiều lần vào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net